One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 587, cốt. Lăn đến càng xa càng tốt. Đi qua một trận hứa hẹn. Hôm nay bữa trưa vẫn là xác định là Pele đánh chết con bạo long kia. Trên bàn cơm, Lawyer quét mắt một vòng chung quanh. Hỏi, đám kia nỉ, làm sao không nhìn thấy bọn họ người? Hả, người nói đám người kia à? Loki uống một hớp rượu. Nói, ta nói bạo long sẽ xuất hiện tại thôn làng bên trong rất là kỳ quặc. Cho nên bọn họ chủ động yêu cầu đến rừng rậm bên trong qua dò xét nguyên nhân. Đón đến, Loki nhìn về phía Lawyer. Lawyer huynh đệ, nghe nói đám kia hải quân là đến giám thị ngươi. Nguyên lai các ngươi cũng không ngốc à. Lawyer mỉm cười, đáp nói. Đúng vậy à, bọn họ sợ ta tại cái này nháo sự. Cho nên muốn tới giám thị ta. Thôi đi, ta xem bọn hắn mới không phải đơn giản như vậy. An Ba Phu không có quá nhiều thượng hạ cấp quy củ. Giờ phút này trên bàn cơm, Pele cùng con của hắn cũng ở tại chỗ. Một người trên tay quấn lấy một đoạn băng vải. Nghe thấy Lawyer trả lời, Pele khinh thường nói. Cái kia dẫn đầu lão thái bà sáng hôm nay lặng lẽ qua bái kiến đại trưởng lão. Đoán chừng là muốn để cho chúng ta gia nhập hải quân trận doanh. Giúp bọn hắn làm việc. Im miệng Pele. Đại trưởng lão có hắn ý nghĩ. Loki lên án mạnh mẽ một tiếng. Pele đành phải thành thật thật ngồi xuống ăn cơm. Lúc này, Lawyer hỏi, nói đến, Loki ngươi vẫn là An Ba Phu vương tử đi. Phụ thân ngươi đâu? Chấm ngoặc kép, không đề cập tới chuyện này chúng ta hay là bằng hữu. Lawyer, Loki một mặt phiền muộn, nói, tên hỗn đản kia lão cha những năm này liền ở tại rừng rậm bên trong. Mặc kệ thôn làng bên trong sự tình liền không nói. Xin không chuẩn chúng ta đi gặp hắn. Càng có thể khí là đại trưởng lão trả lại hắn hành vi. Ta hiện tại người thôn trưởng này vị trí vẫn là đại trưởng lão hoàn toàn bất đắc dĩ giao cho ta. Người nói, đây coi là cái gì? Không biết còn tưởng rằng ta Loki soán quyền đoạt vị đâu. Lão thôn trưởng vậy mà ở tại rừng rậm bên trong. Xin không cho phép những người khác đi gặp hắn. Đối với cái này, Lawyer cùng Robin liếc nhau. Cũng ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Ngoặc kép, người biết rõ hắn tại rừng rậm bên trong làm cái gì sao? Hoặc là nói ngươi đoán hắn đang làm gì? Vậy ta cũng không rõ ràng. Đoán chừng lại tại chơi đùa hắn tuổi trẻ lúc mộng muốn. Đối Lawyer, nói ra ngươi có thể đừng nóng giận. Phụ thân ta hắn muốn rèn đúc thanh kiếm kia được mệnh danh là Trảm Long kiếm. Sớm tại 100 năm trước liền bắt đầu nhắc tới. Tuyệt đối không phải tại nhằm vào ngươi. Phốc, nghe thấy cái tên này. Lawyer một thanh liệt tửu phun ra ngoài. Ngẩng đầu chấn kinh nói. Ngươi nói cái gì? Trảm Long kiếm. Phụ thân ngươi gặp qua chánh thức cự long. Nghe hắn nói là như thế này. Dù sao trông thấy người liền hắn một cái. Quỷ biết rõ hắn có phải là uống nhiều hay không hoa mắt. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Lawyer sờ lên cằm, bỗng nhiên nói, lão thôn trưởng cùng đại trưởng lão chỉ là không cho phép các ngươi đi gặp hắn đi. Vậy ta người ngoài này có phải hay không không tại trong lời này? Ách, hẳn là như vậy đi, người muốn đi gặp hắn. Loki sững sờ, gật đầu, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, hắn ở sơn động có chút tà tính. Ta trước đó đứng tại động khẩu liền không dám tiến vào. Đó là ngươi nhát gan bị hù dọa đi. Ta liền nói đại diện thôn trưởng vị trí này hẳn là giao cho ta mới đúng. Ha ha ha ha ha. Hỗn đàn, muốn đánh nhau phải không sao? Một lời không hợp, Loki trong nháy mắt cùng Pele chật đánh nhau. Cũng là như vậy dứt khoát. Cũng là trực tiếp như vậy. Cũng là như thế có nước tiểu tính. Lawyer bình tĩnh ôm Robin nhảy lên phòng biên giới nóc tủ lánh nạn. Sau đó đối nàng nói. Hải quân, có lẽ mục đích không chỉ là liên hệ cự nhân tộc. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi buổi chiều muốn quá khứ sao? Ngươi cẩn thận một chút. Ta hội lưu cái phân thân tại bên cạnh ngươi. Cự nhân thôn xóm bên ngoài. một tòa to lớn thô kệch cự đại tế đàn một bên. Pele trông thấy không phải toàn bộ. Hắn chỉ biết đường hạc trước đó dẫn người bái kiến qua đại trưởng lão trà Rear Map. Lại không biết đường cho tới bây giờ. Hạc vẫn không có từ bỏ du thuyết. Trà Rear Map trưởng lão. Tiếp xuống chiến tranh sẽ quyết định thế giới hướng đi. An Ba Phu cũng không thể chỉ lo thân mình. Gia nhập chúng ta. Không chỉ có đối hải quân có trợ giúp. Đối An Ba Phu bản thân cũng có chỗ tốt à. Nhưng mà mặc kệ hạc bày ra như thế nào lợi ích. Trà Rear Map vẫn như cũ không vội không chậm. Cầm đem dài mười mấy mét cự hình cái chổi. Sắp tán rơi vào tế đàn chung quanh cành khô lá cây thanh quét sạch sẽ. Khó chơi. Minh ngoan bất linh. Đây chính là hạc hiện tại đối trà Rear Map cái nhìn. Bất quá. Kiên định hạc trung tướng cũng sẽ không đơn giản như vậy lùi bước. Mở đầu há miệng chuẩn bị tiếp tục khuyên nói. Nếu như có thể đem An Ba Phu kéo lên hải quân đại thuyền. Hướng tiểu tính toán. Để bọn hắn trung kiên lực lượng lật cái lần dư sai. An Ba Phu thế nhưng là đệ nhất thế giới cường quốc. Loại kia hơi kinh lịch một điểm huấn luyện liền có thể so với hải quân chi bộ bên trong tướng sĩ. Binh, cự nhân tộc có thể nói là chỗ nào cũng có. Từng nhà già trẻ nam nữ toàn dân giai binh. Nếu như có thể đem thật lớn như thế chiến lực cột lên nhà mình chiến thuyền. Vô luận bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Nhưng là, trà Rear Map thật giống như điếc đồng dạng. Mặc cho hạc mở ra như thế nào phong phú thù lao. Vẫn như cũ bất vi sở động. Nếu như không là trước kia nàng chính tai nghe thấy qua trà Rear Map mở miệng nói chuyện. Hạc thật đúng là muốn coi là trước mắt người già cự người đã vừa điếc lại vừa câm. Ân, đương nhiên, trà Rear Map duy nhất nói câu nói kia là. Trở về đi, hải quân. Nhưng đúng lúc này, trà Rear Map rốt cục mở miệng nói ra câu nói thứ hai. Nhưng mà không đợi hạc biểu thị kinh hỉ. Lời kia phòng trong cho liền để cho nàng một trái tim trực tiếp mát một nửa. Kethi cùng Ojimo, bây giờ đang tư pháp đảo thay các ngươi bán mạng đi. Không, ta không biết hai người bọn họ là ai. Chấm ngoặc kép, hạc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng thanh âm vẫn như cũ trung chính. Kiếm khách van, hiện tại là các ngươi cự nhân bộ đội một viên đi. Nghe đến nơi này, hạc sắc mặt tóc đen sáng. Biết rõ chuyện này đã triệt để hoang. Hai câu này bên trong. Phía trước hai người kia. Là bị thế giới chính phủ lừa gạt. Không biết chút nào vì thế giới chính phủ trông coi đại môn cự binh hải tặc đoàn thuyền viên. Đằng sau vị kia. Chính là đã từng Gô Lặng Yên la bán cho hải quân cái thứ nhất cự nhân nhi đồng. Cũng là đến từ An Ba Phu cự nhân. Nhiều năm như vậy quá khứ. Hạc coi là cự nhân tộc sớm đã quên việc này. Cái gì đều không điều tra ra. Nhưng nàng không nghĩ tới. Trước mắt trà Rear Map không chỉ có không có gì quên. Thậm chí xin biết rõ nhất thanh nhị sở. Tùy ý nghiêng mắt nhìn mắt hạc. Trà Rear Map bình tĩnh ánh mắt để hạc có một loại dùng mình ảo giác. Bất quá cũng may. Rất nhanh. Trà Rear Map liền đem loại ánh mắt này rời. Tiếp tục chính mình quét sạch công tác. Ngoặc kép. Cùng hải quân khai chiến. Chúng ta song phương đều sẽ tổn thất nặng nề. Làm thôn làng đại trưởng lão. Ta sẽ không cho phép những người ở đây sinh hoạt tại chiến hỏa bên trong. Cho nên, các ngươi có thể tại cái này bên trong dừng lại 2 ngày. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói xong lời này. Trà Rear Map nắm chặt cây chổi tay gân xanh nâng lên. Cực lực đè nén chính mình lửa giận. Cút, lăn càng xa càng tốt. Ngoặc kép. Trong rừng rậm, Kijaru cùng đằng hổ dẫn đội biển quân tướng sĩ nhóm chính lần theo bạo long một đường chạy dấu vết. Chậm rãi bất luận cái gì khả nghi manh mối. Nếu như nói tiến vào rừng rậm trước đó còn hơi nghi ngờ lời nói. Vậy bây giờ kết quả chính là xác định không thể nghi ngờ kỳ quặc. Bởi vì từ dấu chân đến xem, con bạo long kia là một đường mạnh mẽ đâm tới. Không có chút nào dừng lại. Thẳng tắp hướng phía thôn trang sông qua qua. Thật giống như sau lưng nó có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi nó. Để nó không thể không chật vật đào mệnh. Phát giác được không tầm thường mùi vị, Kijaru phất tay để các binh sĩ không muốn phân tán quá xa. Tại mảnh này nguy hiểm rừng rậm bên trong chậm rãi dò xét tìm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Gaydon không bình thường có khả năng liền giấu ở bên trong vùng rừng rậm này. Không giống với Lawyer vì giải quyết tai họa ngầm mà đến báo thù. Hải quân, càng là không cho phép kế tiếp Big Mom xuất hiện. Đứng tại trên cành cây, Kizaru đã lâu thiêu đốt thuốc lá. Sâu hít sâu một cái. Đằng hổ, cảm giác được sao? Ấy, loại này điềm xấu khí tức. Lão phu bước vào vùng rừng rậm này liền cảm nhận được. Đằng hổ thoáng nắm chặt tay bên trong vỏ đao. Dùng một đôi chỉ còn lại có một mảnh đục chọc nhãn cầu màu trắng. Nhìn về phía nơi xa thạch đầu đại sơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.